Oan uổng a, băng công chúa dựa theo chỉ thị của vong yêu, vội vàng giả vờ ủy khuất nói. Chúng ta chẳng qua là muốn đi qua nơi này mà thôi, căn bản không có tính toán đối lập với ngài. Cách chương.